ngươi còn hiểu y thuật? Lâm Tú nói, hồi bệ hạ, thần không hiểu y thuật, chỉ là trước kia trong nhà từng nuôi miêu cầu, lại đọc chút sách, hiểu một ít tập tính động vật. Hạ hoàng gật gật đầu, nói, chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi sủng ái của quý phi, trẫm có trọng thưởng. Lâm Tú nói, thần đương nhiên tận hết khả năng. Lâm Tú ôm sủng thú, nói với quý phi nương nương, linh sủng hiện tại tinh thần rất không tốt, ta cần một gian phòng yên tĩnh, không có bất kỳ người nào quấy rầy. Quý phi không có bất kỳ hoài nghi nào, lập tức nói, được, bổn cung sắp xếp. Rất nhanh, Lâm Tú liền được đưa đến thiên điện Trường Xuân Cung. Hắn ôm sủng thú này đi vào. Bước chân quý phi dừng lại ở cửa. Song song cô nương vốn muốn đi theo vào xem một chút. Nhưng Lâm Tú không mời nàng. Nàng cũng đành phải chờ ở bên ngoài. Lâm Tú ôm sủng thú trong lòng. Đi đến trong phòng. Nó vẫn nhắm mắt lại. Mất tinh thần. Suy yếu đến cực điểm. Lâm Tú vỗ vỗ đầu nó. Trong lòng nói. Đừng ngủ nữa. Đứng lên chơi. Vật nhỏ trong ngực giật mình, lập tức mở mắt ra, mở mịt lại kinh hỉ nói, ai đang nói chuyện, cách chương.